Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 572, Hào Môn Bệnh Thiếu Gia. 9. Hơn nữa, phối hợp hắn hiện tại phá lệ non nớt xuất khí khuôn mặt cùng với kia trắng nõn non mịn da thịt. Còn có kia một đầu cuốn mao, thật sự là, Mộ Ngôn Ngôn xem hắn, thầm kêu một tiếng không tốt, bị manh đến. Thế nào phá, giống như đều nhanh muốn khống chế không được chính mình tay. Mộ Ngôn Ngôn đem ngứa thủ phóng ở sau người, quyết định cố nén, ngữ khí nhịn không được có chút tiểu kiêu ngạo. Kia mà khi nhiên, đang thi hành nhiệm vụ này hạng nhất mục thượng, ngươi là so bất quá của ta. Ta là tiền bối A, Phong Lạc Viêm còn không biết Mộ Ngôn Ngôn hiện tại muốn làm cái gì. Còn theo lời của nàng tiếp được đi. Đúng vậy. So ra kém tiền bối, về sau kính xin tiền bối nhiều hơn chỉ giáo, hảo, Mộ Ngôn Ngôn một ngụm đáp ứng xuống dưới. Hai người nhìn nhau cười, theo nào đó trình độ thượng, cái loại này ăn ý cảm, chút bất chi bất giác đã phối hợp rất khá. Giờ phút này Phong Lạc Viêm cười đến mặt mày cong cong. Một đôi chạm lam sắc đôi mắt thần kỳ tỏa sáng, giống như là tiểu chó săn dường như, đáng yêu lại ngây thơ chất phác. Mộ Ngôn Ngôn cũng không tưởng nhịn nữa. Nàng thân ra chính mình tay. Một phen hướng Phong Lạc Viêm trên đầu lau đi. Xúc tua mềm mại đến cực điểm cảm giác làm cho nàng đều nhanh muốn nhịn không được tưởng thoải mái. Kêu một tiếng, còn theo bản năng vuốt ve hai hạ. Chỉ là phản ứng đi lại sau thấy thủ hạ Phong Lạc Viêm đã cứng ngắc vẻ mặt. Mộ Ngôn Ngôn ngượng ngùng cười. Đưa tay rời, không hề ý nghĩa giải thích. Cái kia thật là rất thư thái. Nhị hòa A, người không biết người hiện tại, nàng hai tay bút họa thân thể hắn. Cực không dễ dàng tìm hình dung từ, người hiện tại cỡ nào hoàn mỹ. Hoàn mỹ hẳn là còn có thể đi. Cũng không thể nói xinh đẹp 233. Nhưng này cái đồng chí là thật bị dưỡng rất khả A. Nam nhân phiên bản búp bê Barbie. Chỉ là mặc kệ nàng nói như thế nào. Mộ Ngôn Ngôn vừa rồi hành vi cùng với hành động khiến cho Phong Lạc Viêm phá lệ không thoải mái. Hắn luôn cảm thấy bản thân là bị trở thành nương pháo. Này từ cũng thật khó nghe. Phong Lạc Viêm trầm mặc một trương mặt, không nói tha thứ, cũng không trách cứ, rất lạnh lùng, nhưng, vẫn là thật manh, Mộ Ngôn Ngôn hoàn toàn sinh không dậy nổi sợ hãi tâm tư đến. Nếu là Phong Lạc Viêm bản thân bản thể. Nàng chỉ sợ cũng đã sợ tè ra quần cái loại cảm giác này. Quả nhiên a, nhân bề ngoài quá trọng yếu. Khí thế là dựa vào bề ngoài đến tăng phân. Đối mặt như vậy nàng, Phong Lạc Viêm cũng rất vô lực. Nói tốt cái kia sợ hắn Mộ Ngôn Ngôn đâu. Hiện tại, bởi vì này đáng chết bề ngoài, liền biến thành như vậy. Rất làm cho người ta cảm thấy khôi hài. Phong Lạc Viêm đứng lên. Song tay chống ở quần trong túi mặt, lãnh đạm ném một câu, ta đi trên lầu, đi vì thượng kế, Mộ Ngôn Ngôn mới sẽ không dễ dàng buông tha hắn, dù sao hắn là hiện tại toàn bộ đồng gia thậm chí còn vị diện này trong thế giới nàng duy nhất quen. Thuộc người, vì thế liền ở phía sau vui vẻ theo đi lên. Ta cũng đi tham quan một chút, làm thủ phủ con trai, thứ nhất người thừa kế. Khẳng định ngủ địa phương cũng không bình thường đi. Nói đến không bình thường khi, đi ở phía trước Phong Lạc Viêm không biết nhớ tới cái gì. Bước chân thoải mái một chút, lại đi về phía trước, bộ pháp lần này không hiểu nhanh hơn. Mộ Ngôn Ngôn không rõ chân tướng, nhưng tuyệt đối sự tình nhất định không thích hợp, vì thế rất nhanh theo đi lên. Hơn nữa ở Phong Lạc Viêm vào phòng sau muốn quan thượng môn tay mắt lanh lẹ tạp trụ. Buông tay, đi ra ngoài, đứng ở cửa nội Phong Lạc Viêm bản một trương mặt, nghiêm khắc nói đến đây nói, nhưng trên tay lại cũng không dám thật sự dùng sức, mà hắn này bộ dáng, rất manh, cũng kích không dậy nổi Mộ Ngôn Ngôn tí xíu sợ hãi tâm. Ngược lại là cười hi hi, liền cho ta vào nhìn một chút thôi, ta còn không có xem qua hào môn đứa nhỏ phòng. Hết chương.